Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 503, mạch suy nghĩ thanh kỳ bộ ly ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt trong veo hỗn tạp đậu hương, dư vị vô cùng thật ứng với câu nói, kia cao đoan nguyên liệu nấu ăn, thường thường áp dụng mộc mạc nhất nấu nướng phương thức đậu hủ não cũng là như thế, vẻn vẹn dùng đậu nành mài chế mà thành, trình độ lớn nhất phía trên bảo lưu lại hắn bản chất. Tiêu Tử Yên có chút không hiểu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Vì cái gì lão bản cho rằng mặn ăn ngon, rõ ràng là ngọt mới món ngon nhất. Tiêu Tử Yên chú ý tới nhìn chằm chằm vào nàng Huyền Tước. Nghĩ nghĩ, đem tiểu cô nương ôm đến bên cạnh mình. Có muốn hay không ăn? Tiêu Tử Yên cười hỏi. Mặc dù có chút thẹn thùng, Huyền Tước vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đậu hủ não. Vậy chúng ta một khối ăn. Yêu Tím cười nói, một lát sau, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn điểm tâm xong. Cái này khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra, giày vò cuối cùng là kết thúc, Yêu Tử Yên lên lầu 2, bởi vì nàng muốn thu thập bộ đồ ăn. Lạc Xuyên nhìn lấy mọi người, nói ra, hiện tại bắt đầu buôn bán, quảng cáo, mọi người sớm liền đợi đến Lạc Xuyên câu nói này, thanh âm còn chưa rơi xuống, bọn họ lại bắt đầu hành động. Mục tiêu chỉ có một cái. Surprise, tốt tại đi qua cửa hàng xây dựng thêm thẻ cải tạo về sau, khởi nguyên thương thành lớn nhỏ, dung nạp mười mấy tên khách hàng dư xài. Mà lại kệ hàng rất lớn, phía trên bày đầy surprise. Rất nhanh, tất cả mọi người lấy được surprise. Tiếp đó, cũng là thanh toán linh tinh. Bộ ly ca tại trả hết linh tinh về sau, liền không kịp chờ đợi vặn ra nắp bình. Vậy, một đạo khí tiếng vang xuất hiện, bộ ly ca sững sờ. Này làm sao cùng Coca-Cola một dạng A, được rồi, trước nếm thử vị đạo lại nói. Dần xuống tâm tình, bộ ly ca trực tiếp uống một hớp lớn. Sau đó, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, loại cảm giác này, vô số bọt khí tại trong miệng nổ tung kích thích bộ ly ca thần kinh. Đồng thời còn mang có một loại nước mát mùi trái cây khí. Đem rét lạnh surprise nuốt xuống bụng, hắn cảm giác tinh thần của mình cũng không khỏi chấn động. Mùi vị kia thật là kỳ lạ, bộ ly ca cảm thán. Tuy nhiên cùng Coca-Cola tương tự, nhưng lại có rất đại trình độ khác biệt. Thật sao, Giang Thánh Quân nghe nói như thế cũng không nhịn được. Vặn ra nắp bình uống một ngụm, tê, thật sảng khoái, ta cảm giác trạng thái của mình biến đến tinh thần không ít. Giang Thánh Quân kinh ngạc nói, surprise có thể khôi phục tiêu hao tinh thần lực thức đêm mang đến ảnh hưởng, có thể bị tiêu trừ. Lạc Xuyên bình thản thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hai người lúc này mới chú ý tới, Lạc Xuyên chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh của bọn hắn. Lão bản, hai người vội vàng lên tiếng. Đồng thời, hai người còn chú ý tới, Lạc Xuyên trong tay cũng cầm lấy một bình surprise. Lão bản, nói cách khác thức đêm đưa đến ban ngày tinh thần không phấn chấn, cũng coi là tinh thần lực tiêu hao sao. Cố Vân Hy nhún nhảy một cái đi tới Lạc Xuyên bên người, trong mắt tràn đầy muốn biết. Quảng cáo, Lạc Xuyên gật đầu, tự nhiên, nói như vậy tới, có surprise có phải hay không mỗi lúc trời tối cũng không cần ngủ rồi. Bộ ly ca tỉ mỉ suy tư một chút mừng rỡ kêu lên. Yên lặng, nguyên bản có chút náo nhiệt khởi nguyên thương thành, bởi vì bộ ly ca một câu nói kia chợt im lặng xuống tới. Tất cả mọi người nhìn về phía bộ ly ca, trong mắt biểu lộ có kinh ngạc có chấn kinh cũng có không thể tin. Bộ ly ca không hiểu ra sao, hắn gãi đầu của mình, biểu lộ rất nghi hoặc. Hờ, thế nào, các ngươi làm sao bỗng nhiên đều không nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thị ý muốn nâng chán thở dài. Nàng đối với mình cái này tiện nghi đệ đệ cái kia mạch suy nghĩ thanh kỳ não mạch kín, lại có nhận thức mới. Khụ khụ, làm bộ ly ca hảo huynh đệ, Giang Thánh Quân nhẹ giọng ho khan một tiếng, nỗ lực đánh vỡ cái này lúng túng một màn. Ý nghĩ này a, hoàn toàn chính xác là rất không tệ, chúng ta đều không có hướng cái này một mặt nghĩ. Bộ thị ý thì thẳng thắn rất nhiều, nàng mặt đen lên hỏi. Mỗi ngày không ngủ được, coi như tinh thần lực của ngươi không có vấn đề, ý chí của ngươi có thể đầy đủ chịu nổi sao? Ngươi vì cái gì cũng muốn loại này không thiết thực sự tình a, Cách Trương.